mắc bệnh 6-7 năm, không đỡ để cha mẹ biết. Anh bạn của tôi rất hiếu thảo, mắc bệnh nghiêm trọng và gặp nhiều trắc trở như vậy, nhưng vẫn giấu, không cho cha mẹ biết. Chỉ có vợ của anh biết, nên từ bi chăm sóc phối hợp. Trải qua 6-7 năm mà cha mẹ hoàn toàn không biết, bạn bè cũng không nhận ra. Anh nghĩ, cha mẹ tuổi đã cao, lại đang sống ở Đài Loan. Không nên để ông cụ, bà cụ phải lo lắng phiền não về bệnh tình của mình. Từ bi phước vô lượng, trì giới vui vô cùng, phóng sinh là cứu lấy sinh mệnh của mình. Tôi nhận ra, ai có tâm từ bi thì người đó có phước báo đặc biệt. Nói phóng sinh là khai phóng khiến lòng từ bi phát sinh. Anh thà bỏ học vị mà mọi người đeo đuổi để phóng sinh cho những con chuột thí nghiệm. Anh vốn vô sở cầu, chỉ vì không đành lòng trước nỗi khổ chúng sinh, lại tôn trọng giới luật của Đức Phật nên không sát sinh. Anh trong tình trạng bình nặng, lẽ ra phải chết, nhưng vẫn rất cảm kích nói với tôi rằng, tôi thực sự gặp phải cao nhân rồi. Quả thật, có người xuất hiện để cứu anh. Đó là vì dùng phương pháp trị liệu nhẹ nhàng không gây đau đớn, hay phản ứng phụ, giúp anh phục hồi sức khỏe, tìm lại mạng sống. Anh lúc trước trong tình trạng, thà trì giới mà chết, kết quả thành ra không chết cũng không khổ. Anh hiện nay còn có thể đến các nơi trên thế giới để diễn giảng học thuật, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Tôi có một người bạn bác sĩ chuyên khoa về huyết dịch, vốn học chung trường trước tôi mấy khóa. Khi biết về quá trình bệnh trạng của anh, người bạn bác sĩ này rất lấy làm kinh ngạc về nhiều người mắc bệnh sau anh đã lìa đời. Nhưng huyết cầu của anh, nhờ sức từ bi gia trì của Phật, một huyết cầu phát huy công năng của 10 huyết cầu. Anh thể hội được sự diệu dụng bất khả tư nghị của Phật Pháp, càng chuyên tâm học Phật. Anh bạn này của tôi có tâm từ bi, có phước báo đặc biệt. Bạn gái của anh cũng không như những người khác, thay vì bỏ rơi anh, lại còn vui vẻ kết hôn và chăm sóc anh. Hai người mỗi ngày đều sống hạnh phúc, tươi cười, cùng nhau tu học. Một câu chuyện niệm Phật lý thú không thể kỹ bàn. Lại còn có câu chuyện lý thú không thể kỹ bàn. Vợ chồng anh bạn tôi thường tổ chức các khóa niệm Phật cùng tu chung với các Hoa Kiều và du học sinh ở Mỹ. Một hôm mùa đông, mọi người hẹn nhau ở nhà anh dự khóa niệm Phật 7 ngày. Bạn bè khắp nơi tụ họp. Có người lái xe đến từ xa, cách đó đến 3 giờ trong thời tiết tuyết lạnh trắng xóa. Không ngờ mẹ của anh ở Đài Loan, bỗng nhiên nó muốn sang Mỹ, vì bà cụ trước giờ phản đối việc học Phật, niệm Phật, nên vợ chồng anh biết bà cụ sẽ không vui. Nếu ra mặt phản đối mạnh mẽ, lại ảnh hưởng đến những người có nhiệt tâm từ xa đến tham dự niệm Phật. Nên hai vợ chồng mới bàn nhau, nhờ người em trai chăm sóc trước cho bà cụ ít ngày. Em trai của anh cũng du học ở Mỹ. Vợ chồng anh thành tâm cầu Phật gia hộ, giúp cho cả hai bên đều hoan hỷ, Phật sự được thành công, không bị trở ngại. Mẹ của anh vừa đến, người em trai rước bà cụ về nhà mình ở trước ít hôm, tạm thời chưa đưa qua nhà anh mình. Bà cụ lấy làm lạ, khăng khăng bảo, tao cứ qua nhà nó xem sao. Sau đó, quả nhiên bà đi qua thật. Nhà hai anh em cách nhau không xa, đi bộ chỉ vài phút là đến. Bà trước đó cũng thường đi qua, biết đường rất rõ. Nhưng hôm đó thật lạ. Bà đi mấy tiếng đồng hồ mà cũng không tìm ra được nhà. Không ngờ, bà đi sau lại gặp một công viên đẹp, mới ở đó chơi rất vui vẻ. Sau đó, bà lại đi bộ về nhà người em nghỉ ngơi. Bà nghĩ thầm, lạ thật, sao lại tìm không ra nhà? Bà không cam tâm, quyết định ngày mai một mình lại đi kiếm. Nhưng cũng thật lạ, bà lại tìm không ra, chỉ gặp được công viên và ở đó chơi. Mãi đến khóa niệm Phật của họ kết thúc, bà cụ mới tìm được nhà của anh. Khi bà cụ tìm được, càng cảm thấy kỳ lạ. Bà nghĩ, rõ ràng là gần lắm, ngay tại chỗ này. Tại sao lúc trước mình đến tìm mỗi ngày lại không ra? Chẳng qua, mỗi ngày ra công viên chơi cũng rất vui. Mọi người qua câu chuyện này, cảm thấy sức Phật thực không thể nghĩ bàn. Mọi người cùng nhau hợp lại niệm Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Đồng Gia Hộ, sắp xếp đâu vào đó rất tốt đẹp. Chỉ lo gieo duyên, không cần lo người nhà không chịu học Phật. Mẹ của anh lúc bình thời tuy phản đối niệm Phật, nhưng thường nghe vợ chồng anh nói A-di-đà Phật riết rồi quen tai. Một hôm, gặp động đất, bà ở nhà một mình nên rất sợ, nên luôn miệng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu, có người hiện giờ không chịu niệm Phật, nhưng chỉ cần nghe qua câu A-di-đà Phật, thì cũng như gieo hạt giống Phật vào trong tâm. Nó bền chắc như kim cang, mãi nằm ở đó. Chỉ cần khi thời tiết nhân duyên chín mùi, thì hạt giống này sẽ nảy nở, ra hoa, kết quả. Chỉ cần nghe qua A-di-đà Phật, lúc nguy hiểm là có thể khởi tác dụng, niệm ra được. Hiện nay, bà cụ mẹ của anh đã từ từ tin Phật, học Phật. Nhân duyên sẽ thay đổi, cho nên các bạn không cần phải lo người nhà không chịu học Phật mà bất mãn, tranh cãi với họ. Nếu như vậy, mình đã không hợp với Phật Pháp rồi. Chỉ cần chúng ta thành tâm, không thoái chuyển, người nhà cũng lần lần được cảm hóa, cảm ứng. Phật và Bồ Tát chẳng phải cũng đã kiên nhẫn đợi chúng ta cả ngàn năm, vạn năm, cho đến vô số kiếp rồi hay sao? Bản thân chúng ta cũng vậy, cứ dần già không chịu giác ngộ. Chúng ta phải thức tỉnh trước mới có thể đánh thức kẻ khác. Ba lại, cảm ơn Phật, ơn cha mẹ, thầy tổ và cảm ơn liên xã. Người bạn này còn có một việc mà khiến tôi vô cùng cảm động. Khi anh còn học trường đại học Trung Hưng ở Đài Loan, vì được nghe lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh, nên thường đến liên xã ở Đài Trung tụng kinh niệm Phật sớm tối. Lúc đó, anh có phát một lời nguyện. Chỉ cần anh còn ở Đài Trung, là mỗi ngày nhất định đến liên xã lễ ba lại để cảm ơn Phật, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sư trưởng, cảm ơn mỗi vị thầy và các huynh đệ ở liên xã. Sau khi phát nguyện, quả nhiên dù bận như thế nào, hoặc khi có việc lên Đài Bắc, về Đài Trung đã 11, 12 giờ khuya, cửa liên xã đã đóng, anh vẫn nhất định đến lễ, dù là đứng ngoài cửa lễ vào, chưa từng có một ngày gián đoạn. Nửa đêm về nước, không quên nguyện xưa. Ngày mà anh từ Mỹ trở về nước, người nhà ra phi trường Đào Viên đón, anh lái xe chở mọi người về quê ở Đài Nam. Khi đi ngang qua Đài Trung, đã 11 giờ đêm. Anh bỗng cho xe rẽ vào thành phố Đài Trung. Người nhà hỏi, anh định làm gì? Anh im lặng, không đáp. Chỉ lặng lẽ lái xe đến Điên Xã, rồi xuống xe bước đến trước cửa. Theo lời nguyền xưa, cung kính đảnh lễ ba lại, mới lên xe tiếp tục lái về quê. Thề nguyện an ủi tất cả bệnh nhân ung thư, khiến hết sợ hãi, xin được tín tâm. Sau khi mắc bệnh, anh phát ra lời nguyện. Nguyện an ủi tất cả bệnh nhân bệnh ung thư máu, khiến không còn sợ hãi, phát khởi lòng tin. Tôi tin rằng lời nguyện này của anh nhất định có thể đạt thành một cách viên mãn. Bởi vì Phật và Bồ Tát xưa nay không bao giờ phụ lòng một người có tâm chí thành tha thiết. Tiền bạc nhiều bao nhiêu, học vị cao bao nhiêu, cũng không mua được mạng sống trong một phút. Khi mạng sống của chúng ta kết thúc, cho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, học vị có cao bao nhiêu, cũng không cách nào mua được một phút sinh mệnh. Sinh mệnh đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó đã chết rồi sống lại. Cho nên, khi nó còn sống, phải biết trân quý đó, khiến nó tự do an lạc. Lúc bình thường, dùng rất ít tiền bạc là có thể tránh được sự sợ hãi của loài vật khi bị giết, đem lại cho nó sự sống. Sao ta lại không chịu làm? Khi chúng ta đối diện trước cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng sống của mình bị thao túng trong tay kẻ khác, thì chúng ta sẽ thể nhận được tâm trạng khát vọng được phóng sinh như thế nào. Nhỏ bần học toán lý hóa, bằng cấp cho người hâm mộ, lớn bần làm ăn giao tiếp, già bệnh chưa từng chỉnh ngộ, bần đến khi mình sắp chết, ngoài Phật, ai người cứu độ? Thể hội mùi vị chờ bị giết và tâm trạng mong được phóng sinh. Có một vị họ Hứa phục vụ ở trường trung học Đông Sơn. Ông ở trong túc xá của trường. Ban đêm bị ăn cướp lẻn vào, bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông ta nghe bọn cướp bàn nhau định giết mình. Vì ông đã trông thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi cho họ sau này. Bọn cướp tay cầm hung khí, vì họ Hứa lại bị trói gô. Ông thuộc lại việc đó như sau. Tuy chỉ có 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà đối với ông như một đêm dài dằng dặc, dài nhất trong cuộc đời. Ông trải qua tâm trạng kinh sợ, rối loạn của con vật chờ đợi bị giết. Mai mắn sao, trong lúc hoảng hốt đó, ông chợt nhớ đến Đức Phật A-di-đà, nhớ đến thế giới cực lạc là nơi mình có thể sinh về. Do đó, ông vội một lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sinh. Nhưng ông ta niệm Phật một hồi lâu, bọn cướp lại cuối cùng đổi ý không giết ông, rồi bỏ đi. Tâm trạng được phóng sinh khi đối diện trước cái chết thật sung sướng làm sao. Vì họ Hứa này, từ đó hết sức đề xướng việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Ông cảm nhận một cách sâu sắc, giảm một phần nghiệp sát là thêm một phần khí chất từ bi an lành, cũng như công đức niệm Phật thực không thể dĩ bàn, có thể khích lệ người phát tâm từ bi và thay đổi nhân quả xấu ác cả hai bên. Giả như vì danh lợi phá giới, đối diện cái chết, học vị hỏi có tác dụng gì? Giả sử anh bạn học của tôi lúc đó, vì muốn có được học vị thạc sĩ mà che lấp mất từ bi, phá giới giết chuột để làm thí nghiệm, e rằng sau đó sẽ không có được nhân duyên thù thắng được cứu chữa khỏi bệnh. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu bệnh ung thư máu của anh phát triển giống như những bệnh nhân bình thường khác, đối diện trước cái chết, học viện cao học, tiến sĩ của anh, hỏi có tác dụng gì? Không đỡ chúng sinh khổ, không đỡ thánh giáo si, do nhân duyên như vậy, phát khởi tâm đại bi. Sức mạnh của tâm hoan hỷ. Tôi từng gặp qua một bệnh nhân ung thư, chỉ là một bé gái học sinh trung học cấp 2. Em sinh ra không bao lâu, liền bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Ung thư của em ở vùng não và trĩ sống. Thuở bé em đã trị liệu qua, mãi đến học trung học cấp 2 lại tái phát. Em trở lại bệnh viện, điều trị một giai đoạn, tóc trên đầu rụng sạch, bạch huyết cầu xuống rất thấp, đến nỗi phải nằm viện theo dõi và cách ly với mọi người. Lúc nào em cũng phải mang khẩu trang để tránh nhiễm bệnh. Đó là lúc em gần sắp tốt nghiệp cấp 2. Em tha thiết muốn đi dự lễ tốt nghiệp. Nhưng vì bác sĩ điều trị cho em lại không đồng ý, vì thấy bệnh tình có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ông không muốn vì việc tốt nghiệp mà em phải làm một việc quá mạo hiểm như vậy. Tiếng lòng của em bé. Hôm đó lúc tôi đến thăm, em đang ngồi trên giường mà rơi nước mắt, hết sức thất vọng. Em nói với tôi, em sống mà không biết phải làm gì. Mỗi ngày nằm không trong phòng bệnh để chích thuốc, truyền dịch. Thực sống chẳng bằng chết. Mẹ của em cũng không biết làm sao để an ủi. Em bé còn nhỏ như vậy mà phải chịu sự dày vò, khổ sở, trông thấy khiến tôi xót xa trong lòng. Nằm viện chưa chắc khỏi chết, người ta nên sống quang minh, hoan hỷ và có ý nghĩa. Tôi cho rằng người ta sống phải có ánh sáng, có hy vọng, thì việc chịu khổ để trị liệu như vậy mới có ý nghĩa, cũng như có cơ hội bình phục. Thực ra, bất cứ vị bác sĩ nào cũng không thể đảm bảo bắt bệnh nhân nằm mãi trong bệnh viện là có thể tránh được cái chết. Cho nên tôi mới bảo với em, chúng ta cùng nhau niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho em. Tôi ký giấy cho em tạm xuất viện để tham dự lễ tốt nghiệp. Em nghe xong, mở to mắt nhìn tôi, rất vui mừng hỏi, thưa bác sĩ, có thật không? Tôi đáp, đương nhiên là thật rồi. Em hãy cố gắng niệm Đức Phật A-di-đà là được. Trị thân, trước hết phải trị tâm. Sau khi tôi hứa với em, liền lén gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm lớp em ở trường. Tôi nói với cô, em bé này rất ngoan, em luôn tha thiết muốn đến trường học, nhưng vì bệnh mãi không sao đi được. Em hiện giờ rất muốn dự lễ tốt nghiệp, nhưng bệnh tình hết sức nguy hiểm. Có rất nhiều học sinh khỏe mạnh mà không biết tự quý tiết sức khỏe mình, không thích đi học. Nhưng em này, trái lại, dù bệnh tật hành hạ, chịu sự khổ sở của trị liệu, vẫn tha thiết đi học. Sự khổ sở này không phải những trẻ em bình thường khác có thể chịu nổi. Niềm hy vọng duy nhất của em là đi dự lễ tốt nghiệp, mong cô giáo giúp đỡ. Nhờ cô giáo giúp phát cho em một phần thưởng trong ngày lễ tốt nghiệp để khích lệ. Xin thầy cô, các bạn học, cũng như tất cả mọi người, cùng nhau khích lệ, giúp đỡ em vượt qua cửa ải này của nhân sinh. Nếu về phía trường học không có kinh phí sẵn cho phần thưởng này, tôi xin ra tiền để mua. Phần thưởng càng lớn càng tốt, để em được hạnh phúc một phen. Bởi vì đã lâu lắm rồi, em chưa từng được sung sướng bao giờ. Thầy trò nhiệt thành khích lệ, em bé khổ nạn lần đầu tiên tươi cười trở lại. Cô giáo của em rất từ bi, rất thương em, liền đồng ý với tôi, quyết bàn bạc với nhà trường, phát cho em một phần thưởng lớn để khích lệ, động viên. Cuối cùng, tôi quả thật ký tên cho em tạm xuất viện. Em cũng thật sự đi dự lễ tốt nghiệp, lại còn lãnh về một phần thưởng rất lớn. Em không biết việc tôi sắp đặt với cô giáo, cho nên cứ tươi cười luôn, vô cùng sung sướng thuật lại quang cảnh buổi lễ tốt nghiệp như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Tôi cùng vui chung với em, vui đến nỗi nước mắt chảy tràn. Tâm hoan hỷ không thể nghĩ bàn, huyết cầu mau chóng tăng lên. Tôi phát hiện sức mạnh của tâm thật to lớn vô cùng. Sức mạnh của tâm hoan hỷ thật không thể nghĩ bàn. Ở trên, tôi đã nói qua, lúc sung sướng hạnh phúc, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học, làm tăng cường sức miễn dịch, tăng trưởng số lượng và chất lượng tuyến hạch, lim. Cho nên, em bé dự lễ tốt nghiệp về, chẳng những không có nguy hiểm gì, lại sau đó vài ngày, số lượng huyết cầu của em tăng lên thấy rõ, đến mức bình thường có thể xuất viện về nhà. Em bảo với tôi, nếu em được khỏe trở về nhà, thì việc đầu tiên là đàn dương cầm cho tôi nghe. Tôi hỏi em có biết dùng dương cầm để đàn A-di-đà Phật không? Vừa đệm đàn, vừa sướng danh hiệu Phật. Em vui vẻ hứa về nhà sẽ đàn tử. Tôi tuy không rảnh đến nhà em nghe đánh đàn dương cầm, nhưng tôi đã nghe được tiếng Phật vang vọng từ cõi lòng em qua nụ cười rộ nở trên môi. Tôi chắp tay thầm cầu nguyện: kính quyền Đức Phật A-di-đà, vì Phật của ánh sáng hoan hỷ, dẫn dắt tất cả chúng sinh, dùng tâm hoan hỷ vượt qua cửa ải của nhân sinh. Bài học từ hai vị ung thư ngực, cùng một cánh gỗ nhưng không cùng tâm cảnh. Trong thời gian tôi còn phục vụ trong khoa ung bướu, có hai phòng chẩn đoán bệnh số 1 và số 2 nằm sát vách nhau. Giữa hai gian phòng này có một cánh cửa ăn thông. Một hôm, tôi khám cho một vị phụ nữ tuổi hơn 50 ở phòng chẩn đoán bệnh số 1. Cô rất buồn khổ, cứ sụt sùi khóc lóc mãi. Vì lúc đó có một loại thuốc mà bảo hiểm sức khỏe không trả tiền, khiến cô cảm thấy áp lực nặng nề từ hai phía bệnh tật và kinh tế, nên không chặn đổi phải bật khóc. Cùng lúc đó, ở phòng chẩn đoán bệnh số 2, có một vị mắc bệnh ung thư ngực chỉ hơn 30 tuổi đang chờ khám. Nghe người bệnh bên kia phòng khóc, liền đẩy cánh cửa ngăn ở giữa, đưa tay ra vẫy tôi, rồi bốc hết số tiền có trong ví, đưa cho tôi bảo: bác sĩ à, xin giúp tôi tặng số tiền này cho vị bệnh nhân bên đó. Cô nói với cặp mắt đỏ hoe, điều cùng là người gặp nạn như nhau. Tôi nghe xong, vô cùng cảm động và cảm phục tinh thần Bồ Tát của cô. Vì theo tôi được biết, hoàn cảnh của vị bệnh nhân trẻ tuổi này thực ra còn khó khăn hơn các vị kia. Đứa con còn trong tã đang đợi cô cho bú. Chồng cô đồng lương cũng chẳng khá gì, lại không có bảo hiểm sức khỏe. Cô từng giải phẫu ở bệnh viện khác, có thể nói có bao nhiêu dành dụm từ trước đến giờ đều đã xài hết. Cho nên khi cô được bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện khác giới thiệu đến đây để trị liệu bằng phóng xạ, cô từng vì lý do kinh tế mà dự định buông xuôi mạng sống của mình. Ra khỏi sự bi ai của chính mình, phát huy ánh sáng sinh mệnh. Cô nói với tôi, hôm cô ta đến bệnh viện này khám lần đầu tiên, vừa đúng đọc được một câu mà chúng tôi viết trên bảng. Giả sử ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng. Đọc được câu trên, cô như bừng tỉnh, khởi lòng can đảm, quyết tiếp tục sống, mới mượn tiền bên nhà mẹ để trị bệnh. Cô bảo, mạng sống quả thật là vô thường, đầy dẫy những khảo nghiệm đau thương. Tôi tuy không có năng lực gì, nhưng dù sao cũng có tấm lòng, hy vọng đem hết sức mọn của mình ra, giúp những người cùng cảnh ngộ, đang chịu khổ đau, có thể lìa khổ được vui. Tôi nghe lời nói này của cô, trong lòng vô cùng cảm động. Đồng là mắc bệnh ung thư ngực, có người vì mình mà buồn thương khóc lóc, có người bước ra vũng tối buồn thương của bản thân để lau nước mắt cho người khác, phát huy ánh sáng của sinh mệnh. Sống một ngày, trồng sen một ngày, tự nhiên cả ao đều thơm ngát. Chúng ta thử nghĩ, việc trị liệu bệnh ung thư phải trải qua bao nhiêu khổ ải. Nếu đem mạng sống mà mình đổi lấy trăm cay nghìn đắng, rồi buồn thương, khóc lóc, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Tại sao chúng ta không cùng nhau trồng sen thơm thanh tịnh? Nếu biết sống một ngày là trồng sen một ngày, tự nhiên đầy ao sẽ nở hoa thơm ngát. Chúng ta tuy không có khả năng cống hiến lớn, nhưng dù một nụ cười cũng gọi là bố thí rồi. Nếu trong lòng có thể sinh khởi một niệm từ bi, thì cho dù tật bệnh, nghèo khó đối với chúng ta cũng không chướng ngại. Chỉ cần một niệm từ bi khởi, bệnh nghèo cũng chẳng có hề chi. Không để bị khổ vì mũi tên thứ hai. Đức Phật đối với đệ tử như thầy giáo đối với học trò. Nhưng nội dung Đức Phật dạy đệ tử không phải là những môn như toán học, lịch sử, mà là phương pháp làm người, xử thế. Cho nên, chúng ta có thể xem Đức Phật là vị thầy dạy cách làm người. Đức Phật vì khảo nghiệm đệ tử nên cũng có lúc đưa ra một số đề mục ứng dụng, xem mức độ thâm hiểu đạo lý của đệ tử như thế nào. Một lần Đức Phật hỏi các đệ tử, người chưa hiểu Phật Pháp sẽ gặp chuyện không vui hay đau khổ? Người hiểu Phật Pháp cũng gặp chuyện không vui hay đau khổ. Vậy người không hiểu Phật Pháp và người hiểu Phật Pháp khác nhau chỗ nào? Các đệ tử mới thưa với Đức Phật, kính mong Đức Thế Tôn hãy làm con mắt sáng, chỉ dạy cho chúng con. Đức Phật dạy, người chưa hiểu được Phật Pháp, khi gặp phải cảnh ngộ khổ đau, giống như trúng một mũi tên. Sau khi trúng mũi tên này, vì chấp trước vào mũi tên, tâm họ càng trở nên mê hoặc, sợ hãi và đau khổ. Giống như người đã trúng mũi tên thứ nhất, rồi lại trúng thêm mũi tên thứ hai, chỉ càng làm họ thêm đau khổ. Nhưng người hiểu Phật Pháp, nếu gặp phải việc khổ đau, sẽ bình tĩnh quan sát khổ đau để dứt trừ khổ đau. Như người sau khi trúng một mũi tên, không để cho trúng thêm mũi tên thứ hai, thậm chí có thể dỗ bỏ mũi tên thứ nhất. Đức Phật dạy chúng ta, thân đã khổ, đừng để tâm cũng khổ. Đã khổ vì mũi tên thứ nhất, đừng khổ thêm vì mũi tên thứ hai. Hưởng vui mà mê lầm, cũng như trúng thêm mũi tên thứ hai. Về việc vui, Đức Phật cũng dạy giống như vậy. Ví dụ có người trông thấy một đóa hoa đẹp, người hiểu Phật Pháp cũng có đồng một cảm giác vui như người không hiểu Phật Pháp, nhưng họ không mê lầm đánh mất chánh niệm. Nếu trong cái vui mà mình mê lầm đánh mất chánh niệm, thì đã trúng mũi tên thứ hai, đem lại đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy, người hiểu Phật Pháp không nên khổ vì mũi tên thứ hai. Học Phật là học trí tuệ để xử lý khổ đau. Đừng trách móc, đừng tự tìm phiền não, vì như vậy là trúng tên liên tiếp. Chúng ta là người đang sống trong khổ đau, nên chín chắn thể nhận sự giáo hóa của Đức Phật. Học trí tuệ xử lý đau khổ của Đức Phật. Ví dụ, chúng ta bệnh nằm trên giường, nếu mỗi ngày cứ than vang, oán trách, mình sao bất hạnh, mắc phải chứng đan y. Oán trách cổ họng đau đớn làm sao ăn cơm được đây. Oán trách mình sao phải chịu đựng đau khổ. Xét thấy cả đời đâu có làm điều gì xấu, mà ông trời bắt mình phải chịu như vậy. Lo nghĩ đến con cái ở nhà không người chăm sóc, không biết phải làm cách nào. Lo lắng bệnh của mình có bình phục hay không. Cứ mãi phiền não, lo lắng như vậy, nên ban ngày ăn cơm không trôi, ban đêm lại thao thức không ngủ, ngay cả nằm mơ cũng giăng mày sầu khổ. Chúng ta thử nghĩ, mình như vậy, hỏi có ích lợi gì? Chúng ta mắc bệnh, đau đớn trên mặt thể xác, giống như bị trúng một mũi tên thứ nhất. Giá như lại tự mình tìm phiền não, hết lo cái này, lại lo cái kia, hết oán điều này, lại trách điều nọ, thì khác nào lại tiếp tục trúng thêm mũi tên thứ hai, thứ ba, cho đến trúng liên tiếp nhiều mũi tên khác nữa, chỉ càng làm chúng ta đau khổ thêm mà thôi. Thân tâm vì thế càng hỗn loạn, khiến chúng ta mất đi trí tuệ và ánh sáng sẵn có, không cách nào giải quyết được vấn đề. Cách vi diệu nhất để nhổ tên niệm A-di-đà-phật. Cho nên, là những người đau khổ, tốt nhất chúng ta có thể học theo lời Phật dạy, khiến tâm mình bình tĩnh, không để bị trúng thêm mũi tên thứ hai. Muốn tâm của mình được bình tĩnh, cách tốt nhất là niệm Phật, niệm A-di-đà-phật. Chúng ta không luận là gặp phải bất cứ sự đau khổ hay sung sướng như thế nào, cũng đều phải tập niệm A-di-đà-phật. Đây là phương pháp đơn giản, lại mau chóng giúp chúng ta bình tĩnh trở lại. Chúng ta trong lòng quán tưởng ánh sáng của Phật, đem trí tuệ và lòng từ bi của Phật chan hòa, tràn đầy khắp thân tâm của mình. Một khi chúng ta không bị sự đau khổ bởi mũi tên thứ hai, thì sự đau khổ của mũi tên thứ nhất cũng mau chóng biến mất. Niệm A-di-đà Phật là phương pháp tốt nhất để nhổ những mũi tên độc này. Niệm Phật cõi lòng thật thanh thản, từ bi tỏa rạng khắp thế gian, oán thân bình đẳng chung hoan hỷ, cực lạc là đây chẳng nghĩ bàn. Người anh hùng chiến thắng ung thư gan, một bệnh nhân xuất huyết nghiêm trọng, thở và ăn qua đường ống dây mà chưa từng nhăn mày. Việc này xảy ra khi tôi còn là một bác sĩ nội khoa trong bệnh viện. Vào một buổi tối, đúng vào ca trực của tôi, có một phụ nữ tuổi hơn 50, vì đường ruột xuất huyết nên nhập viện. Lúc đó theo lệ thường trị liệu, chúng tôi cho ống dây qua đường mũi vào dạ dày bệnh nhân, đổ nước đá vào để cầm máu, rồi quan sát xem còn tiếp tục xuất huyết nữa không. Ai là người chịu qua cảnh xuyên ống dây vào mũi đến già dày, đều biết mùi vị đó không dễ chịu chút nào. Nhưng khi tôi giúp cô xuyên ống dây qua mũi, tôi phát hiện vị này vô cùng bình tĩnh. Cô không có phản ứng khẩn trương lo sợ hay kháng cự, ói mửa, thậm chí còn níu tay bác sĩ như những người khác. Cô bình tĩnh thậm chí đến mức không chau mày một chút, thực khiến tôi vô cùng khâm phục. Nằm trên xe đẩy bên lề đi, vẫn hoan hỷ, tinh tấn như giữa thiền môn thanh tịnh. Sau đó tôi khám sức khỏe cho cô, phát hiện phần gan bên phải sưng to, lại rất cứng, nên chuẩn bị hôm sau khám kỹ thêm. Lúc đó, tôi thấy trên cánh tay cô có dấu sẹo đốt cúng dường khi thọ giới, mới biết được cô là một Phật tử thuần thành và tu hành tinh tấn. Tối hôm đó, vì hết phòng, cô phải tạm thời ngủ trên xe đẩy nằm ngoài hành lang. Đây là bệnh viện tổng hợp, do đó bệnh nhân rất đông. Phòng bệnh thường xuyên không đủ, nên việc bệnh nhân ngủ trên xe đẩy đưa hành lang không phải là chuyện hiếm. Thường người bệnh gặp phải trường hợp này, nếu không phiền hà vì người đi qua lại ồn ào, cũng than phiền, không có màn che, hay đi nhà vệ sinh bất tiện. Nói tóm lại, nếu có ai phải nằm ở hành lang, là tôi luôn nghe những lời phiền trách không bao giờ hết. Nhưng vì bệnh nhân tử này lại vượt ra ngoài sức nghĩ tưởng của tôi. Tối hôm đó, công việc hết sức bận rộn. Tôi hết chạy lo bên này, lại chạy lo cấp cứu bên kia, mãi tới 5 giờ sáng mới tạm ổn. Khi tôi đi ngang qua chỗ cô đang nằm trên xe đẩy trên hành lang, cô chắp tay nói, A-di-đà Phật, thưa bác sĩ, nơi này của các vị không khí rất tốt. Hơn 4 giờ sáng, tôi đã tụng xong thời kinh sáng. Tôi lúc đó cảm động đến rơi nước mắt. Một người bệnh nặng trầm trọng, với ống dây xuyên qua mũi vào dạ dày, nằm trên hành lang bệnh viện suốt đêm, mà vẫn hoan hỷ, biết ơn, tinh tấn tu tập đúng thời khóa. Gặp người khác như cô, chắc đã khổ sở, than trách lắm rồi. Nhưng cô vẫn hoan hỷ niệm Phật, thật là đáng kính phục. Đối diện bệnh ung thư gan, vẫn từ bi tự tại. Nhưng việc tôi sắp kể ra đây về cô lại còn đáng khâm phục hơn nhiều. Kết quả siêu âm hôm sau cho biết gan của cô có một khối u. Khi làm sinh thiết mới xác định là ung thư gan. Bởi vì cô không cảm thấy đau, nên mới không phát hiện. Lúc đó tôi nghĩ cô là người hiểu Phật Pháp, lại có công phu tu hành, nên mới định nói thật bệnh tình cho cô hay. Song thật ra tôi cũng lo rằng, giả như cô nghĩ quẩn, chịu đựng không đổi, thì biết làm sao đây? Bởi vì việc sống chết không phải là điều đơn giản. Nhưng suy nghĩ tới lui, cho rằng một người học Phật chân chánh cần phải đối diện với thực tế. Cô cần biết để có sự chuẩn bị tâm lý, như vậy sẽ tốt hơn. Nên cuối cùng, tôi đã cho cô biết. Không ngờ cô rất thản nhiên, trả lời tôi như đã chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ cần sống một ngày là làm một ít việc cho chúng sanh. Nếu ngày đó đến, tôi sẵn sàng ra đi. Cả đời tôi chỉ đợi một ngày này, ngày Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi. Nghe xong câu nói này, tôi cảm động không thốt ra lời. Trong lòng thầm hổ thẹn, tôi xét lại chính mình. Không biết mình có được tấm lòng vĩ đại và thái độ thanh thản tự tại như cô không? Theo cái nhìn của tôi, tuy cô không có tiền, không có thế lực, không có tiếng tăm, không có địa vị, chỉ biết âm thầm cống hiến bản thân, nhưng cô thật đáng tôn kính biết bao. Lòng kính ngưỡng của tôi đối với cô như kính ngưỡng một vị Bồ Tát. Lễ Phật bình thường, nhiệt thành phục vụ. Lúc đó, một vị giáo sư bác sĩ trường Đại học Đài Bắc làm một cuộc tiểu phẫu cho cô, chuẩn bị cột lại mạch máu ở khối u trong gan. Nhưng vì mạch máu của cô quá cong vẹo, cho nên lần phẫu thuật đó thất bại. Cô xuất viện về nhà. Bác sĩ cho người nhà biết cô sống không bao lâu. Mấy tháng đầu, tôi thường xuyên liên lạc với cô, biết rằng cô vẫn tham dự lễ Phật và làm việc từ thiện bình thường. Một thời gian sau, tôi không còn liên lạc với cô nữa. Một là vì công việc bận rộn. Hai là vì mỗi lần đến gọi điện hỏi thăm cô, trong lòng tôi luôn có một cảm giác bùi ngùi khó tả. Tôi biết rằng nếu cô không còn có mặt trên cuộc đời này, thì cô đã ở bên Đức Phật A-di-đà để nghe pháp, tu hành, sau này lợi ích cho chúng sinh. Nhưng tôi vẫn luôn nuối tiếc cô. Tôi tiếc vì thế giới khổ đau của chúng ta thực sự đang cần những con người như cô để làm gương, để giúp đỡ. Quên bình vì người, thân thể trái lại càng khỏe mạnh vượt quá bình thường. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn nhiều tháng so với thời gian mà bác sĩ cho biết theo thống kê y học, bệnh ung thư nghiêm trọng như cô phải chấm dứt sinh mệnh. Một hôm, tôi đến ngôi chùa mà cô vẫn thường xuyên đi lễ để hỏi thăm một vị thầy trong đó về tình trạng sức khỏe của cô. Thú thật, lúc đó, tâm trạng tôi rất lo lắng hồi hộp, vì e rằng phải nghe một tin xấu phũ phàng. Nhưng không ngờ, tôi được cho biết rằng sức khỏe của cô rất tốt, vẫn thường giúp đỡ người khác học Phật và phục vụ việc chăm sóc, an ủi cho những người già cả cô độc hay tật nguyền đau bệnh. Tôi nghe xong, ngẩng đầu lên, trông thấy tôn tượng Đức Phật trong đại điện, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ tinh thần quên mình vì người của chư Phật, Bồ Tát. Ánh mắt Đức Phật nhìn tôi như mỉm cười, lại dường như nước mắt lưng tròng. Không nên lo lắng, còn sống được bao lâu, chỉ cần sống bao lâu, sống xứng đáng bấy lâu. Lúc đó, trong lòng tôi vô cùng cảm động. Bạn nghĩ xem, có biết bao nhiêu người bệnh, mỗi ngày đều hoảng hốt, lo lắng, không biết mình sẽ sống được bao lâu. Nhưng theo tôi thấy, vấn đề không phải là sống được bao lâu, mà là sống như thế nào, có xứng đáng hay không, có ý nghĩa hay không. Nhiều người chỉ nghĩ cho riêng mình, không biết quan tâm đến người khác, cũng không biết trân trọng sinh mệnh hữu hạn của mình để cống hiến, để phục vụ, mà chỉ suy nghĩ những điều tiêu cực. Cuộc sống như vậy, dù sống 100 năm, sống 200 năm, cũng là uổng phí vô ích. Vì như vậy, sống một ngày là phiền não một ngày, khổ đau một ngày. Thậm chí, sống một ngày là phiền não khổ đau đến 100 ngày. Vậy sống càng lâu, phiền não khổ đau càng nhiều, như phải ăn một bát cơm khó ăn, nuốt không vô, mà lại không ăn không được. Bát cơm đó càng lớn chừng nào, ta lại càng phiền não, khổ đau chừng nấy. Tôi cho rằng người như vậy, phần lớn không phải chết vì bệnh, mà chết vì sợ bệnh, chết vì phiền não về bệnh. Người như cô, Phật và Bồ Tát đã sớm sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Tôi cũng thường khi gặp phải những con người vĩ đại như vị phụ nữ này. Họ không lo lắng cho mình, chỉ nghĩ đến người khác, phụng hiến cho lợi ích chúng sinh. Kết quả, bản thân họ lại trở nên khỏe mạnh, tốt đẹp. Họ thực sự không cần phải lo lắng cho mình, vì những người như vậy, chư Phật và Bồ Tát sớm đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Những người này, dù khi mắc bệnh phải nằm viện, họ cũng có thể đem lại sự khích lệ, bài học lớn cho người khác. Thậm chí trong giai đoạn kết thúc sinh bệnh này, tinh thần vĩ đại này của cô vĩnh viễn sống mãi trong tâm tưởng của tôi. Là vị thầy của tôi, là tấm gương sáng của tôi. Cho nên, cho dù là lúc nào, cho dù là khi nào, tôi cũng phải lưu truyền câu chuyện của cô, để hàng ngàn, hàng vạn người đang đau khổ như cô được biết. Dù là trong đau khổ, không nhất định phải chau mày, than quán. Chúng ta phải phấn phát tinh thần, phát huy ánh sáng của sinh mệnh. Chúng ta không thể sống lãng phí đời sống này. Chúng ta có thể học tập vì phụ nữ này, tràn đầy đức tin. Chỉ cần sống một ngày là vì chúng sinh làm một số việc. Đến ngày mà chúng ta phải trở về, Đức Phật A-di-đà sẽ đến đón chúng ta. Phụ lục 1. Sức khỏe dựa vào chính mình. Tác giả: Bác sĩ Lý Phong. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan, nghiên cứu sở Toronto, Canada. Bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Đại học Đài Bắc, phó giáo sư khoa bệnh lý Học viện Y học Đại học Quốc gia Đài Loan. Chung sống hòa bình với ung thư, tuyến hạch bạch cầu là cuộc khiêu chiến lớn nhất trong đời này của tôi. Nhưng tôi cũng rất biết ơn đó, vì nhờ đó tôi đã học được rất nhiều và gặt hái không ít những kinh nghiệm quý báu đáng có. Điều quan trọng hơn, nó đã khiến tôi thể nghiệm được một điều: sức khỏe cần phải dựa vào chính mình. Tư tưởng không tốt ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Trước đây 30 năm, khi tôi còn theo học ở sở nghiên cứu Toronto tại Canada, đang mừng chỉ còn một năm nữa là kết thúc khóa học, thì lại phát hiện rằng mình mắc bệnh ung thư. Ngày thứ hai, sau kết quả phẫu thuật xác định bệnh ung thư, ông chủ hãng mà tôi đang làm đến thăm. Ban đầu, ông nói vòng vo những lời khách sáo như rất đau lòng khi biết tôi mắc bệnh. Cuối cùng ông bảo, mình làm việc trong xã hội cũng giống như là một con đinh vít trong cỗ máy lớn. Chỉ cần trong đó có một con đinh vít nào ngừng làm việc, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cả bộ máy. Kế đó, ông chỉ tôi bảo, như cô, rõ ràng là phải nghỉ ngơi không thể làm việc trong một thời gian dài. Cho nên, xin lỗi, mong cô lập tức từ chức cho. Rồi đến khi bạn trai cũng rõ ràng tỏ ra xa lánh tôi mới hiểu được bản thân mình đã hoàn toàn bị cô lập. Tôi không những mất việc, bị xã hội bỏ rơi, bị người yêu ruồng bỏ, mà còn bị ngay cả sức khỏe của mình từ chối. Dường như giá trị sinh tồn của tôi hoàn toàn bị phủ nhận. Do đó tâm trạng của tôi xuống dốc cùng cực. Tôi đang nghĩ đến tự sát. Sau khi giải phẫu, cũng như trải qua nhiều liệu trình điều trị phóng xạ, kết quả vẫn không thấy có gì khả quan. Hơn một năm qua rồi mà ung thư vẫn còn đó, sức khỏe trồi sụp, khi này, khi khác. Cuối cùng, chỉ còn lại phương pháp trị liệu bằng hóa chất. Trị liệu bằng hóa chất lúc đó, nếu nhìn theo con mắt tiến bộ y học hiện nay, thì còn rất thô sơ. Sau khi trị liệu một thời gian, huyết tiểu bản xuống rất thấp. Nếu những phần trên thân thể không cẩn thận bị va chạm, thì chỗ đó sẽ bị bầm tím. Còn bên trong xuất huyết quá nhiều, thì có nguy cơ mất mạng. Cho nên, tôi mới bàn với bác sĩ chủ trị xem có thể tạm ngưng việc trị liệu hay không. Nhưng bác sĩ lại không đồng ý. Trong tình cảnh, uống thuốc bị xuất huyết cũng chết, không uống thuốc bị bệnh cũng chết. Là một bệnh nhân như tôi, quả thực không biết phải làm sao. Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định là một bệnh nhân phản nghịch, ngưng lại tất cả việc điều trị bằng hóa chất. Bây giờ nghĩ lại, chính sự phản nghịch thuở đó đã cứu sống được mình. Quăng bỏ lọ thuốc, điều dưỡng thân tâm. Mãi đến khi về nước, tôi mới được sống trong hoàn cảnh quen thuộc. Không những tìm lại được sự ấm áp của tình bạn, lại còn may mắn tìm được việc làm. Những chuyển biến này giúp cho tâm trạng tôi dần dần ổn định, từ tiêu cực trở thành tích cực. Ung thư tuy vẫn còn, nhưng đại học được làm cách nào để chung sống hòa bình với nó. Bệnh tuy không tái phát, nhưng do sức khỏe rất yếu, tác dụng phụ sau khi điều trị cứ xảy ra luôn. Hết nhập viện lại xuất viện, bụng tôi cũng trở thành ống thuốc với dung tích lớn. Mãi đến mười mấy năm trước đây, vì bị sốt cao suốt hai tuần không hạ mới nhập viện ở bệnh viện Đại học Đài Loan. Sau nhiều lần kiểm tra sức khỏe và hội chẩn, bác sĩ tuyên bố tôi bị lao phổi ở mức độ thứ ba. Lúc đó tôi đương nhiên rất buồn khổ, nhưng cũng chỉ biết cam chịu trước số bệnh, theo toa bác sĩ uống thuốc. Sau khi theo toa uống thuốc ba ngày, tôi lấy máu xét nghiệm, lại phát hiện vì uống thuốc kháng sinh chống vi trùng lao mà bị viêm gan do trúng độc. Do đó, tôi tự nhiên làm trái lời khuyên của bác sĩ, ngừng uống thuốc. Từ đó, mỗi ngày, nếu không ngủ, tôi lại ngồi tĩnh tọa. Một tháng sau, xét nghiệm lại tuyến phóng xạ ở ngực, thì thấy hạch lao ở phổi không còn nữa. Việc phát hiện này khiến tôi hiểu, hạch lao phổi tháng trước đúng là do chẩn đoán sai. Bởi vì hạch lao phổi không thể nào không uống thuốc mà trong vòng một tháng lại bình phục. Điều này khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Trước đây, mình uống thuốc oan uổng, bị tác dụng phụ, rước lấy một thân tật bệnh. Sau này, không biết tôi phải chết vì bệnh ung thư hay là chết vì một căn bệnh nào khác do uống thuốc mà ra. Lần nhập viện này cũng giúp tôi có quyết tâm từ đây không dựa vào thuốc men. Quả nhiên từ đó về sau, tôi không hề uống bất cứ một viên thuốc nào, kể cả vitamin. Niềm tin, sức khỏe dựa vào chính mình. Phương pháp tự mình soi xét lại. Lần nhập viện này, tôi đã chứng kiến được mức hạn chế của Tây y và bắt đầu suy nghĩ kỹ về phương pháp trị liệu. Ngoài phương pháp trị liệu bằng thuốc men ra, tôi đã đọc không ít sách y học khác, cũng tìm hiểu, thậm chí thử qua không ít cách trị liệu dân gian. Nhưng cuối cùng phát hiện phương pháp căn bản nhất là dựa vào chính mình. Dựa vào mình để điều chỉnh lại cho đúng những quan điểm sai lầm, cũng như thói quen sinh hoạt và ăn uống. Trải qua sự cố gắng hơn mười mấy năm, tôi phát hiện cách suy nghĩ của mình là đúng đắn. Từ đó về sau, tôi không còn nhập viện nữa. Gần đây, ngay cảm mạo thông thường cũng ít khi xảy ra. Điều chỉnh quan điểm lại cho đúng, thực ra, chính là tự suy xét lại mình. Tôi đang bình thường như thế này, tại sao lại mắc bệnh ung thư? Rất nhiều người khi nghe bác sĩ tuyên bố mình mắc bệnh, đã ngơ ngác như vô tội và bảo như vậy. Họ hy vọng dùng phương thức bên ngoài để can thiệp, như mổ, cắt, dùng độc chất để giết hay tiêu diệt những tế bào ung thư này. Nhưng chúng ta thử xét lại, bệnh tật có phải không có lý do gì mà tự nhiên sinh ra không? Trên đời tuyệt đối không có chuyện đang bình thường, đột nhiên sinh ra bệnh. Lấy bệnh cảm làm ví dụ, nếu bắt bệnh nhân phải tự suy xét lại mình, tìm thử nguyên nhân bệnh cảm từ đâu, có người sẽ bảo, trước khi bệnh cảm từng thức đêm liên tiếp mấy hôm, có người lại nói, gần đây mình mắc gió lạnh hay mắc mưa. Có người lại bảo, vì áp lực công việc nặng đề, thường dứt đầu và mất ngủ. Thực ra, những hiện tượng như trên đều là nguyên nhân đưa đến cảm mạo. Nói cách khác, nếu người bệnh có đủ sức cảnh giác và mẫn cảm, tự nhiên sẽ làm được việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lấy kinh nghiệm bản thân tôi nói, lúc còn học ở Sở Nghiên cứu Canada, sở dĩ bị ung thư là có nguyên nhân của nó. Trước hết, tôi vốn sợ lạnh, lại chọn đến Canada học. Căn bản đã trái với nguyên tắc sức khỏe. Kế nữa, vì vấn đề sinh kế, phải vừa học vừa làm, thường vì tiết kiệm ít tiền gửi về gia đình. Bữa trưa chỉ ăn một cái bánh hamburger kẹp phô mai, đến tối mới nấu mì với rau đậu và cánh gà, cánh vịt đông lạnh bán ở siêu thị. Sau này tôi mới rõ, thì ra mình lâu nay ăn vào những thứ có hại cho sức khỏe đáng sợ như vậy. Lại thêm ông chủ hãng là người Do Thái, đối với nhân viên nghiêm khắc vô cùng. Tất cả những áp lực đó đè nặng lên thân và tâm. Mức độ tổn hại lâu ngày chày tháng như thế nào, có thể suy ra để biết. Trong khoảng thời gian làm việc khẩn trương, lại không có bạn bè, mỗi ngày lặp đi lặp lại việc đi làm, ra sở, đi học như vậy, tự nhiên tình hình sức khỏe ngày càng suy giảm. Cũng may, sau đó, bệnh ung thư đã cứu tôi. Nó giúp tôi có đủ lý do để rời bỏ hoàn cảnh như vậy, tìm ra con đường sống cho mình. Sinh bệnh không phải là tế bào phản nghịch, mà là chính mình, vì không biết đã đem áp lực cho tế bào. Thực ra, thân thể mắc bệnh không phải là do tế bào phản nghịch, làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân, mà vì chủ nhân cứ mãi đem áp lực cho tế bào, không biết rằng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó. Tế bào chỉ còn cách là biến dạng, sinh bệnh, chẳng qua là tiếng kêu cứu của tế bào sau khi phải chịu sự chèn ép, bất công. Nếu chúng ta thay đổi quan điểm, thừa nhận sinh bệnh là trách nhiệm của mình, thì sẽ cố gắng phản tỉnh, khởi tâm hổ thẹn đối với hành vi không đúng trước đây, đồng thời đem tâm cảm ơn, hoan hỷ để làm cuộc thay đổi bản thân. Chúng ta phải hết lòng đối đãi tốt với tế bào trong thân, cố gắng không để chúng bị chèn ép. Nếu cần, chúng ta lại phối hợp với việc trị liệu thuốc men thích hợp. Như vậy, cho dù bệnh trạng đã đến mức tương đối nghiêm trọng, vẫn còn rất nhiều hy vọng bình phục. Lại nữa, không phải chỉ là bệnh ung thư, mà bất cứ bệnh gì, dù đã trị lành, không có nghĩa là đã hoàn toàn hết hẳn. Nếu không khéo điều chỉnh lại quan điểm và cách sống, cách ăn uống, thì đều có nguy cơ mắc bệnh trở lại. Tôi từng nhìn qua kính hiển vi, thấy một vị mắc bệnh ung thư đã trị lành. 26 năm qua không tái phát, mà tế bào ung thư ở mũi và cổ họng vẫn còn. Chẳng qua, tế bào ung thư bị những tế bào lành mạnh khác bao vây lại. Cho nên, việc cải thiện môi trường trong cơ thể khiến tế bào ung thư không có điều kiện sinh trưởng là công phu phải làm cả đời, không thể lười nhác. Thay đổi thói quen ăn uống, cải thiện thể chất. Điều chỉnh thói quen ăn uống là phương pháp trực tiếp và mau chóng nhất để cải thiện thể chất. Con người ta nói chung, dinh dưỡng từ miệng mà vào. Đây là nói, việc tạo ra năng lượng cho mỗi tế bào làm việc đều do ăn uống. Nhìn từ góc độ khác, chúng ta cũng có thể nói như sau. Bạn chính là những thức ăn mà bạn ăn biến thành. Cho nên, nếu trong thức ăn có nhiều chất có thể đưa đến bệnh ung thư, thì sau này làm sao tránh khỏi mắc bệnh ung thư? Những thức ăn chế biến sẵn có thêm các chất hóa học để tạo bùi, tạo màu sắc hay chống mốc, vân vân, là nguyên nhân khác khiến phẩm chất thức ăn thay đổi. Nó có nhiều chất đưa đến bệnh ung thư. Nếu mình thường ăn, thì trước sau gì cũng mắc bệnh mà tự mình không biết. Lượng ăn uống cũng ảnh hưởng đến dinh dưỡng. Ngày xưa, lúc còn nghèo, ăn không đủ no, dinh dưỡng thiếu thốn, đương nhiên có ảnh hưởng đến thể chất. Hiện nay, kinh tế phát triển, mức sống giàu có, lại ăn quá nhiều, tạo thành dinh dưỡng không quân bình, cũng làm cho cơ quan tiêu hóa mệt nhoài, mới đưa đến nhiều loại bệnh mới, gọi là bệnh văn minh. Như bệnh cao huyết áp, bệnh tim, bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, khiến thể chất chịu ảnh hưởng. Trước tình hình đó, muốn thay đổi thói quen ăn uống, trên nguyên tắc là gìn giữ mức quân bình, dinh dưỡng, không ăn những thức ăn có chất hóa học để tạo bùi, tạo màu sắc hay chống mốc, không ăn những thức ăn hư, không ăn các loại thịt, và nên ăn nhiều rau trái. Năm loại ung thư cần phải ăn chay. Lấy bản thân tôi làm điển hình. Khi tôi tập yoga đến năm thứ năm, chỉ cần có bất cứ loại thịt nào vào miệng là cảm thấy muốn ói. Vì tôi không có bất cứ lý do tôn giáo nào để ăn chay, nên hiện tượng này khiến tôi hiểu rằng dạ dày và đường ruột của mình yêu cầu tôi đừng ăn những thứ đó nữa. Mãi đến ngày nay, sau khi ăn chay đã mười mấy năm, nhìn thấy cơ thể mình nhờ ăn chay mà càng ngày càng khỏe mạnh, tôi mới cố gắng khuyên những bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày, ung thư ruột già, ung thư cổ tử cung, ung thư ngực, ung thư tuyến tiền liệt đổi qua ăn chay. Còn những bệnh nhân ung thư khác thì có thể y theo nguyên tắc. Trước hết, không ăn thịt bốn chân. Từ từ, không ăn thịt hai chân. Cuối cùng, không ăn thịt không chân. Đây là cách sửa dần thói quen ăn thịt theo nguyên tắc sức khỏe. Còn như tại sao năm loại bệnh ung thư trên lại cần phải ăn chay? Vì ung thư cổ tử cung, ung thư ngực và ung thư tuyến tiền liệt có liên quan mật thiết với kích thích tố hormone trong cơ thể. Thịt không những có nhiều kích thích tố, lại còn dễ dàng chuyển đổi thành kích thích tố làm tăng các gene đưa đến ung thư. Thực ra, dạ dày căn bản chỉ cần ngũ cốc, rau trái là có thể đạt đến mục đích thay cũ đổi mới cho cơ thể. Nếu cứ ăn thịt, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, tích lũy ngày càng nhiều những đồ dơ có hại cho cơ thể mà thôi. Ăn uống giống như dùng thuốc, trước phải tìm hiểu thể chất và tình trạng bệnh của mình. Có người hỏi, có phải ai cũng đều thích hợp với việc ăn uống những thức còn tươi sống, chưa qua nấu nướng? Ăn chay có thể ăn hành tỏi không? Theo kinh nghiệm của tôi, không phải ai cũng thích hợp với việc ăn toàn đồ sống. Lại nữa, nói một cách nghiêm khắc, thể chất của người Đông Phương phần lớn đều không thích hợp với việc ăn sống hoàn toàn, mà cần phải phối hợp với việc ăn những ngũ cốc tự nhiên nấu chín. Nếu nhất định muốn ăn sống, tốt nhất trước hết phải nhờ thầy thuốc đông y bắt mạch, kiểm tra đánh giá tổng quát thể chất của ta ra sao, có thích hợp hay không. Còn như vấn đề ăn hành hay tỏi, thì đối với tình trạng thân thể khỏe mạnh, tuyệt đối không cần ăn tỏi để giết vi khuẩn. Còn ăn hành thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiết ra chất kích thích tố của thân thể, khiến trạng thái tâm lý thay đổi, đối với sức khỏe chưa chắc đã có lợi. Ăn chay không cần sữa hay trứng vẫn đầy đủ sức khỏe. Lại có người hỏi, ăn chay có cần phải uống sữa hay ăn trứng không? Tôi cho rằng sữa bò là để nuôi bò con mà không phải để nuôi con người. Còn như trứng vốn là để nở ra gà con. Thực ra, một hạt gạo lứt đã đầy đủ dinh dưỡng như trứng gà. Thường ăn gạo lứt cũng như ăn trứng vậy. Có lẽ có người cho rằng, không uống sữa, không ăn trứng, không cách gì hấp thu đầy đủ chất canxi. Thực ra, chất canxi không nhất thiết phải hấp thu từ trứng hay sữa. Tất cả những loài rau cải có rễ, trên căn bản đều có chứa chất canxi. Mặt khác, có người e rằng không đủ chất canxi sẽ mắc bệnh loãng xương. Thực ra, vấn đề loãng xương không phải nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Theo kết quả điều tra cho thấy, khu vực toàn cầu có tỷ lệ bệnh loãng xương cao nhất là Alaska, kế đó là Mỹ và Âu Châu, còn Trung Quốc đại lục rất ít. Nguyên nhân ở đâu? Đây là do người dân ở Alaska ăn cá quanh năm, còn người dân Mỹ và châu Âu lại thường ăn thịt. Nói cách khác, ít ăn thịt, uống sữa bò và các loại trứng, như người Trung Quốc ở đại lục thì lại không mắc chứng loãng xương. Chỉ cần vận động nhiều, thường ăn cơm gạo lứt và bánh mì lúa mạch nguyên chất, thì tự nhiên có thể tránh được chứng bệnh này. Vận động là biện pháp căn bản thay đổi thể chất. Vận động là phương pháp căn bản làm thay đổi thể chất, vì thân thể mỗi người vốn có sẵn năng lực đề kháng chất độc và ung thư bên ngoài xâm nhập vào. Có điều, nếu hoàn cảnh trong thân và điều kiện bên ngoài có quá nhiều yếu tố có hại, làm chướng ngại năng lực miễn dịch này, thì tật bệnh và ung thư mới xảy ra. Còn vận động sẽ làm gia tăng sự tuần hoàn của huyết dịch, đem nhiều dưỡng khí và chất dinh dưỡng hơn đến các tế bào trong cơ thể. Nói cách khác, vận động khiến cho tế bào tăng thêm sức sống. Do đó, sức miễn dịch trong thân cũng sẽ gia tăng. Sau khi bệnh, tôi bắt đầu vận động bằng cách leo núi. Tôi nói leo núi, không phải thực sự leo lên núi cao, mà chỉ là đi dọc theo những con đường dốc núi có trồng trọt sản xuất. Nói thực ra, lúc đó tôi không thích leo núi lắm. Sở dĩ tôi đi bộ lên núi là do chồng tôi khuyến khích, thậm chí nài ép. Mỗi chủ nhật hàng tuần, anh ấy chuẩn bị sẵn túi đeo, thức ăn, bình nước, xong đâu đó mới kéo tôi đi. Đây là vì sức khỏe tôi quá yếu, leo núi như vậy là công việc rất cực nhọc đối với tôi. Sau này khi nhắc lại, anh ấy bảo, giai đoạn đó, tôi lúc nào cũng sợ leo núi. Có mặt trời, thì ngại nắng nóng. Lúc trời mát, thì ngại gió lạnh. Còn trời mưa, thì lại sợ ướt át. Thực ra, lúc đó thể chất tôi suy sụp hẳn sau quá trình điều trị, không thể so với người bình thường. Cho nên, nếu phơi nắng sẽ ngứa ngáy khó chịu, còn mắc mưa lại bị cảm cúm, là do máu huyết lưu thông không đều, tay chân tôi thường lạnh như băng. Người ta leo núi một hồi đã đổ mồ hôi, còn tôi phải leo cả nửa buổi mới cảm thấy nóng. Như vậy nếu gặp gió thì càng cảm thấy lạnh, thực không sao chịu nổi. Dù tôi leo núi không được điều đặn, nhưng theo thời gian tích lũy, sức khỏe tôi cũng chuyển biến tốt hơn. Việc ngứa ngáy khi gặp nắng không biết biến mất từ lúc nào. Mưa gió đối với tôi không còn là chướng ngại. Trải qua sự rèn luyện không ngừng, đến nay bản lĩnh leo núi và đi bộ của tôi càng lúc càng tiến bộ. Lúc trước, chỉ đi một đoạn ngắn là rơi nước mắt, thậm chí về nằm bệnh liệt cả giường. Hiện nay, thể lực tôi đã tăng, mỗi ngày đi 24 cây số là chuyện bình thường. Thậm chí, tôi còn lập kỷ lục đi một ngày 40 cây số. Vài năm trước, sau khi đã chuẩn bị trong 2 năm, tôi đã leo lên đỉnh núi Ngọc Sơn, một trong những đỉnh núi cao nhất ở miền Nam Đài Loan, để khảo nghiệm thể lực mình thế nào. Kết quả, tôi đã vượt qua được cuộc thử thách. 2 năm trước đây, tôi đã thay đổi thời khóa biểu làm việc. Mỗi sáng, tôi leo núi 2 tiếng, hít thở không khí trong lành ban mai nơi thiên nhiên, sau đó mới về nhà tắm rửa đi làm. Hiện nay, ai trông thấy cũng bảo tôi khỏe hơn trước nhiều. Nghe vậy, tôi bao giờ cũng trả lời, mỗi ngày leo núi, năm sau còn khỏe hơn. Tế bào của bạn có vẻ mệt lắm rồi, hãy mau đi leo núi. Trong phòng thí nghiệm, nếu cho dưỡng khí vào tế bào ung thư, thì nó sẽ không phát triển tốt. Còn nếu như cho khí CO2, thì nó sẽ phát triển mạnh. Điều này cho thấy, vì chúng ta làm cho hoàn cảnh bên trong cơ thể của mình thiếu dưỡng khí, nên tế bào mới bất đắc dĩ biến thành tế bào ung thư để thích ứng hoàn cảnh. Còn nếu loại bỏ yếu tố này bằng cách bổ sung dưỡng khí, thực ra tế bào ung thư sẽ khôi phục bình thường. 30 năm nay, tôi khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Những ai nghe lời tôi khuyên đi leo núi, thậm chí có người mỗi ngày đều leo núi, thì sức khỏe của họ đã cải thiện thấy rõ. Hiện nay, mỗi khi thông qua kính hiển vi, nếu thấy tế bào của bệnh nhân hay bạn bè có trạng thái thiếu dưỡng khí, tôi đều nhắc nhở. Tế bào bạn thiếu dưỡng khí, xem ra rất mệt, hãy mau đi leo núi. Ngoài việc leo núi, đi bộ, chạy chậm ra, tôi cũng bỏ không ít thời gian tập yoga, khí công và tọa thiền. Những tập luyện này, giai đoạn đầu, không thấy có kết quả rõ rệt. Nhưng thời gian lâu sau, sức khỏe và tinh thần có sự chuyển biến rất tốt. Chẳng qua, những người dạy yoga nói chung hiện nay, nếu không bảo học viên, cúi sát xuống một chút, gắn công người một chút, thì cũng dạy với tốc độ rất nhanh. Thực ra, muốn tập yoga tốt, yếu tố quan trọng nhất là thời gian vận động, ấm người trước khi vào động tác phải chậm và đầy đủ. Ví dụ, tôi đã bỏ ra 1 giờ đồng hồ để tập thế nằm của yoga, nhưng phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để vận động làm ấm người trước đó. Kết quả, sức khỏe càng lúc càng gia tăng, và tinh thần cũng minh mẫn hơn lúc trước nhiều. Mỗi ngày vận động 4 giờ, đổi lại phẩm chất cuộc sống. dường như mọi người đều biết vận động đối với sức khỏe rất quan trọng, nhưng trên thực tế, ít ai chịu làm theo. Tôi từ khi bắt đầu tập yoga, leo núi, tọa thiền, mỗi ngày đều dành ra 4 giờ đồng hồ. 4 giờ đồng hồ, chắc có lẽ không ít người cảm thấy quá nhiều và khó làm theo. Nhưng mỗi ngày vận động 4 giờ, đổi lại 20 giờ còn lại, thư thới, an lạc. Còn cả ngày không vận động, 24 giờ đều uể oải, khó chịu. Vậy, bạn chọn cái nào?